Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56. Kinh Hoàng Hiên cưỡi bệnh viện thang máy thẳng tới phía dưới bãi đỗ xe. Một chiếc sơn đen xe thể thao từ bãi đỗ xe xử ra. Quải nhập chính phố lộ, đèn rực rỡ lộng lẫy ban đêm, hướng phía đông chạy. Kinh Hoàng Hiên ấn hạ Bluetooth trò chuyện, tiếng chuông vang lên đại khái 3 giây đồng hồ bị chuyển được. Trấn ca, ta ở trên đường, các ngươi phòng hào nhiều ít, điện thoại một đầu có một ít, xôi trào tạp âm. Quách Kỳ chấn đỉnh đạc thanh âm cái quá mặt khác rõ ràng truyền đến. 310, chúng ta nhưng ăn trước không đợi ngươi a. Hảo. Ta không sai biệt lắm 10 phút sau đến, Kinh Hoàng Hiên cùng Quách Kỳ Trấn thông xong điện thoại. Xem xét xe tải hướng dẫn thượng tình hình giao thông. Theo sau dọc theo tuyển tốt lộ tuyến biến mất ở một chúng ngựa xe như nước giữa. Phượng Vọng Môn cái lẩu thành, ở Hát Thị Đông Nam Giác Vọng Phố, là phi thường nổi danh cái lẩu thao thiết tràng. Cái lẩu thành phục vụ sinh nhóm. Nữ một kiểu lửa đỏ sườn xám, nam hắc khoan quần hồng áo khoác ngoài, nghênh diện mà đến tràn đầy nhiệt cay rực rỡ. Phục vụ diễn xuất so lễ nghi đội tới đều đoan trang chu đáo. Phục vụ tiểu thư một thân vừa người hỏa hồng sắc tu thân sườn xám ở phía trước chậm rãi lãnh hành. Nàng đi đến lầu ba đếm ngược cái thứ hai ghế lỗ cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Theo sau đối đi theo nàng phía sau hai bước, Kinh Hoàng Hiên khom người thi lễ. Tiên sinh, mời vào, thanh âm điềm mỹ, tươi cười khéo léo, phục vụ thái độ phi thường chu đáo. Ghế lô mới vừa mở ra, là có thể ngửi được bên trong cái lẩu phiêu giật vang lên. Hai bài xe đẩy thượng bại đẩy xuyến nồi đồ ăn phẩm ni mỏ nhọn nhi đồng nồi ủng ục đô quay cuồng. Xôi trào, tảng lớn hơi nước còn không có tới kịp tán giật, đều bị bàn trên đài phương xương khói máy hút bụi hít vào đi. Quách Kỳ Trấn cùng Vương Lâm Chính một tả một hữu ngồi ở bên trong ăn uống thỏa thích. Hai đôi đũa qua lại khí thế ngất trời xuyến thịt. Ngươi nhưng tính ra, ta cùng lão Vương đô xuyến xong tam bản nhi dê béo. Quách Kỳ Trấn duỗi tay dùng chiếc đũa gõ gõ. Bên cạnh không ba cái đại không bản nhi đối Kinh Hoàng Hiên nói. Kiều Mâm nhìn ra một cái có thể trang cái tiểu một cân thịt. Ghế lô là cái bàn lớn. Bọn họ ba người một phòng. Có vẻ rộng mở thực. Kinh Hoàng Hiên tùy tiện kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Từ bên cạnh cái giá rút ra một chai bia. Khai cái cấp chính mình mạn thượng một ly. Đương, ba người chạm vào cái ly. Quách Kỳ Trấn một ngụm buồn quang. Trong miệng còn phiếm rượu cách bên kia một chiếc đũa lại xuyến đi xuống nửa cân thịt bò. Ai nha? Hiện tại nhưng không giống khi còn nhỏ như vậy phương tiện kêu ngươi ra cửa. Cả ngày không phải mở họp chính là công tác. Quách Kỳ Trấn ánh mắt không chuyển. Chiếc đũa không ngừng. Hai chiếc đũa lắp thịt quá thủy 5 giây ngay sau đó bị hắn cái giá tới phóng tới chén đĩa. Ngoài miệng còn không chậm trễ trêu chọc Kinh Hoàng Hiên. Không thành tưởng, hiện tại còn nhiều một cái. Muốn bồi tiểu cô nương cùng nhau ăn cơm chiều nộp tương đương ta nói ngươi liền trực tiếp mang lên tiểu muội. Muội cùng nhau tới sao? Đại gia cùng nhau ăn lẩu nhiều náo nhiệt. Ta còn có thể nhận cái quen mặt. Tỉnh ta này đương ca ca về sau ra cửa thấy đệ muội đều phản ứng không kịp. Kia nhiều không tốt. Kinh Hoàng Hiên ngoài miệng cười đáp ứng lần tới có cơ hội. Mễ mị hiện tại ở bệnh viện, không thể qua lại lăn lộn. Quách Kỳ Trấn nghe xong lúc sau cười ha ha. Thẳng hô Vương Lâm đương một cái nhân chứng. Xoay người nắm Kinh Hoàng Hiên nói lần tới nhất định phải hai người cùng nhau tới mới được. Nếu không hắn bắt được đến cơ hội chính là muốn cùng đệ muội tin nóng hắn kinh đại soái ca khi còn nhỏ gièm pha. Kinh Hoàng Hiên cười cười không nói chuyện. Hắn cùng Quách Kỳ Trấn quan hệ, làm hắn khai nói giỡn cũng không có gì. Hắn trong lòng cũng nghĩ, cùng Mễ Mị thật sự muốn ở bên nhau. Hắn bằng hữu xác thật hẳn là giới thiệu cho nàng nhận thức nhận thức. Nghĩ vậy hắn nhịn không được cảm khái. Nguyên lai hắn có một ngày cũng sẽ suy xét những việc này đâu. Đổi ở trước kia, hắn khẳng định tưởng đều sẽ không tưởng. Trước mặt hắn bãi bộ đồ ăn cùng nước chấm chén đĩa. Cái lẩu xôi trào thanh hương vị cùng nước sốt hương khí bốn phía tràn ngập. Trong phòng mặt khác hai người ăn kia kêu một cái khí thế ngất trời. Một mâm thịt cuốn đảo mắt liền vào trong bụng. Nhưng là hắn vừa mới ở Mễ Mị nơi đó ăn qua cơm chiều. Hiện nay bụng không đói bụng. Cho nên hắn liền đơn giản chọn mấy khẩu đồ ăn, uống mấy khẩu bia, sau đó cùng bằng hữu tâm sự thiên. Quách Kỳ Trấn miệng rộng một ngụm giải quyết rớt nửa chén thịt. Theo sau bưng lên chén rượu uống rượu nhuận hầu, lan thịt băng ti một chút bụng, nháy mắt kích thích hắn mày dơ lên lão cao. Sảng, hắn hoãn hạ trong cổ họng than khí. Sau đó nghiêng đầu mở miệng nói, Hoàng Hiên, biết ngày đó chuyện này cái gì xử lý như thế nào không? Kinh Hoàng Hiên dương mắt xem hắn, không hiểu lắm các ngươi chỉ tiêu. Nói, Quách Kỳ Trấn bĩ khi mà hướng hắn nhướng mày, nhếch môi cười xấu xa, phán kia tôn tử giao phạt tiền, câu lạc bộ thu về và hủy giấy phép vĩnh cửu niêm phong. Sở hữu vi phạm lệnh cấm vật tất cả tịch thu. Nói xong vỗ vỗ Kinh Hoàng Hiên bả vai, chỉ vào Vương Lâm đối hắn tiếp tục nói, kia tôn tử giao phạt tiền phê xuống dưới một bộ phận cấp Vương Lâm bọn họ bộ môn đương xây dựng kim khen thưởng cho hắn nhạc, đều tưởng cho ngươi đưa cờ thưởng. Ha ha ha. Bên kia Vương Lâm nghe xong Quách Kỳ Trấn nói, lập tức cuồng gật đầu đối với Kinh Hoàng Hiên vươn ngón tay cái. Chúng ta công an bộ môn liền yêu cầu ngươi loại này tích cực hưởng ứng xã hội trị an ổn định hảo thị dân, kiên quyết không thể nuông chiều không hợp pháp phần tử khiêu khích pháp luật cột mốc biên giới. Về sau có loại sự tình này, nhớ rõ lại cho ta biết a. Ha ha, mấy người cười vang. Giai đại vui mừng lẫn nhau kính một chén rượu. Kinh Hoàng Hiên sảng khoái ngửa đầu uống quăng trong ly bia. Hôm nay Quách Kỳ Trấn tìm hắn hạ tiệm ăn, hắn liền minh bạch câu lạc bộ chuyện này lại kết quả. Hắn trong lòng hiểu rõ, Ninh Tuấn Thần câu lạc bộ điều tra ra một đống hàng cấm, trói lọi chứng cứ liền bãi ở trước mắt. Quách Kỳ Trấn tự mình mang đội niêm phong, trực tiếp phá hỏng phía dưới một đám tiểu lâu lâu, truy cứu lên đủ. Ninh Tuấn Thần uống thượng mấy hồ, Ninh Tuấn Thần lại không muốn sống, cũng không có khả năng cùng đầu to nhi đối nghịch. Nếu không nghiêm trọng truy cứu lên, có thể trực tiếp đè ép hắn bắt dai mờ ni. Làm hắn tương đối ngoài ý muốn chính là, Ninh Tuấn Thần cư nhiên như vậy thống khoái liền giao phạt tiền. Khoảng cách câu lạc bộ niêm phong đến bây giờ cũng liền 2 ngày thời gian, có thể thấy được Ninh Tuấn Thần là vừa được đến tin tức cũng chưa nghĩ dãy dụa, trực tiếp nhận tài bị phạt. Trước mắt tới nói, cái này xác thật là thương tổn nhỏ nhất lựa chọn. Cái này Ninh Tuấn Thần còn có điểm đầu óc. Hiên Nhi, Kinh Hoàng Hiên đang nghĩ ngợi tới bên cạnh Quách Kỳ Trấn bỗng nhiên tiến đến hắn trước mặt, lược hiện nghiêm túc thâm trầm mà đối hắn nói chuyện, sắc mặt không phụ mới vừa rồi làm ồn nhàn nhã. Họ Ninh tiểu tử nhìn âm thật sự, chuyện này xử lý mau chuẩn tàn nhẫn, là cái người thông minh, ta cảm giác hắn khẳng định không để yên. Minh Thương dễ tránh ám tiễn nan phòng. Ngươi chú ý điểm mà ni, ta biết. Thích săn thú, đều thích ngoạn nhi loại này bọ ngựa bắt ve tiết mục. Kinh Hoàng Hiên lạnh nhạt mà gợi lên khóe miệng, ánh mắt nháy mắt u ám. Mà ni liền sợ hắn bất động, chỉ cần hắn vừa động, hồng tâm mới rõ ràng. Ninh Tuấn Thần thích săn thú, nhưng là cũng phải nhìn xem trên tay vũ khí uy lực có đủ hay không dùng. Quách Kỳ Trần xem bên người Kinh Hoàng Hiên vẻ mặt thong dong bình tĩnh, không chút nào lo lắng bộ dáng, mới vừa rồi trên mặt nghiêm túc nháy mắt đổi thành bĩ khí tiêu sái. Quay đầu kẹp lên một chiếc đũa thịt cuốn lại đi xuyến nồi. Đối với Kinh Hoàng Hiên, hắn luôn luôn là yên tâm. Cái này so với hắn tiểu vài tuổi đệ đệ, không ai có thể thấu hiểu được. Muốn nói mau chuẩn tàn nhẫn, hắn nhưng không thể so bất luận kẻ nào kê monster. Ta nói lão đệ, ta xem ngươi gần nhất càng ngày càng giống còn tục hòa thượng. Cùng ngươi tiểu vị hôn thê ở chung đến nào một bước lạp. Quách Kỳ Trấn người này tam câu nói qua đi, lại bắt đầu xe thể thao. Kia một bụng mỡ lợn lại đánh tới chính mình huynh đệ trên người. Trước kia cùng Kinh Hoàng Hiên cùng nhau ngoạn nhi thời điểm, hắn liền tổng chiêu cô nương, đại cô nương, tiểu cô nương, chỉ cần vừa thấy Kinh Hoàng Hiên tới, tất cả đều vây quanh hắn bên người díu dít chuyển có cái không ngừng. Bị vắng vẻ ở một bên Quách Kỳ Trấn ghen ghét cắn đứt một ngụm ngân nha. Hắn nhiều năm qua một tay dốc sức làm ra tới hài tử vương tên tuổi, cư nhiên thắng không nổi Kinh Hoàng Hiên một khuôn mặt. Lúc đầu Quách Kỳ Trấn còn ghen ghét quá sức, nhưng là Kinh Hoàng Hiên vẫn luôn một bộ thanh tâm quả dục hòa thượng dạng, vạn bụi hoa chung giống như một tôn lão tăng nhập định. Hắn ngược lại cảm thấy, có phải hay không nên đồng tình một chút cái này không thông suốt đệ đệ. Liên hắn hình dáng này, gì thời điểm có thể đi thượng tức phụ nhi a? Hôm nay hắn vốn dĩ chính là thuận miệng đậu đậu Kinh Hoàng Hiên. Kinh Hoàng Hiên cùng hắn tiểu vị hôn thê chi gian ở chung, tuy rằng đã là nhiều năm qua ít có hài hòa, nhưng là hắn phỏng chừng hai người cũng chính là bình thường ăn cơm nói chuyện phiếm, nhiều lắm bắt tay. Nghe nói tiểu cô nương thân thể còn không tốt, ngày thường rất chạch, tính tình bình đạm, mà ni như vậy tính cách hai người thấu cùng nhau. Hắn đã não bổ ra từng màn quá mọi nhà, phi thường hài hòa. Nhưng là làm hắn ngoài ý muốn chính là Kinh Hoàng Hiên cư nhiên phá lệ mà đáp lại, đang ở tiến thêm một bước tiếp xúc, nàng rất dễ dàng thẹn thùng, phúc. Quách Kỳ Trấn một ngụm thủy sặc đến chính mình, hắn trợn tròn đôi mắt xem bên cạnh Kinh Hoàng Hiên, ngươi đó là đang cười sao? Ngọa tào, chạy nhanh từ thật đưa tới tiến hành đến cái gì giai đoạn? Ta thật là sống lâu thấy. Quách Kỳ Trấn rót một mồm to thủy áp xuống ho khan, thịt đều không ăn, túm Kinh Hoàng Hiên một hai phải truy vấn ra cái nguyên cớ tới. Nhưng là lúc này, tùy ý hắn như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Kinh Hoàng Hiên chính là chết sống không mở miệng, chỉ tự không đề cập tới hắn cùng mễ mị sự tình. Cái này nhưng đem Quách Kỳ Trấn cấp cấp không được. Đối với cái kia hắn chưa thấy qua mặt đệ muội, tò mò chỉ số thẳng tắp bay lên, hận không thể lập tức nhìn thấy nàng bản nhân. Rốt cuộc là cái dạng gì cô nương, có thể tuyết tan Kinh Hoàng Hiên thân là nam nhân bản năng a. Hắc thị sân bay, một chiếc điệu thấp màu đen xe hơi đang ở lối ra chờ cơ nghênh diện, đi ra đoàn người. Ninh Tuấn Thần dày ra trên mặt đất tạp ra rõ ràng thanh âm, bước nhanh hướng tới xe hơi phương hướng đi đến. Hắn phía sau đi theo hai người, phân biệt giúp hắn cầm hành lý, còn có một người đi theo hắn bên cạnh người nửa bước sau, gắt gao đuổi theo hắn bước chân không dám lạc hậu. ngoài miệng không ngừng cùng hắn đang nói chút cái gì. Ninh Tuấn Thần từ trong túi móc ra một chi yên, hơi gục đầu xuống ngậm ở trong miệng. Người bên cạnh chạy nhanh click mở bật lửa. Một tay Chán Phong tiến đến trước mặt hắn cung kính điểm yên. Ninh thiếu, ngữ khí nịnh nọt, cẩn thận. Ninh Tuấn Thần không để ý đến hắn, nhưng là nghe thế người thanh âm làm hắn trong lòng càng là bực bội. Đỉnh mày nhịn không được nhảy lên, trên người nháy mắt tràn ra hơi thở nguy hiểm. Mà ni người này là hắn ba phái lại đây tiếp cơ người. Trừ bỏ tiếp cơ, còn có một cái nhiệm vụ, là kêu hắn tới cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ nói câu lạc bộ phát sinh chuyện này. Một ngụm xương khói ở Ninh Tuấn Thần miệng mũi uốn lượn tràn ngập. Theo sau một cổ cường khí phun ra, Ninh Tuấn Thần mới há mồm. Câu lạc bộ thế nào? Lý An Tiêu kia đầu liên hệ thượng. Hắn nói là mặt trên trực tiếp phái người niêm phong, căn bản vô pháp làm mặt bình, liền bởi vì là hắn phê điều, đã bị tổ chức phê bình viết báo cáo. Nghe hắn khẩu khí, còn rất bất mãn. Ninh thiếu, chuyện này sợ là muốn nhận tài. Người nọ xem Ninh Tuấn Thần sắc mặt không có biến hóa, nghĩ nghĩ lại tiểu tâm bổ sung nói, Ninh tổng nói, chuyện này làm ngài xử lý. Ninh Tuấn Thần rốt cuộc nhịn không được liệt hạ khóe miệng. Mắt đào hoa khói mù mà đảo qua bên cạnh người. Sống thoát thoát người xem trong lòng phát mau. Người nọ run run con mắt cúi đầu không dám nhìn hắn. Sợ Ninh Tuấn Thần bỗng nhiên bạo khởi, liền tình ăn hắn một chân, kia cũng muốn đau thượng mấy ngày. Hắn ở Ninh Tổng thủ hạ làm việc, tương đương hiểu biết Ninh Tuấn Thần bản tính. Hắn tính tình quái đản, nắm lấy không chừng, trước một giây tinh không vạn lý, sau một giây liền khả năng sấm sét ầm ầm. Ni đặc biệt khó hầu hạ, mới mặc kệ ngươi là ai thủ hạ, nên phát giận thời điểm ai đều tránh không khỏi. Hắn chính là cái phụ trách tới truyền lời. Ở Ninh gia phụ tử trước mặt chính là cái tiểu nhân vật. Mắt thấy Ninh Tuấn Thần tâm tình không tốt, trong lòng thấp thỏm không được, Ninh Tuấn Thần xem người nọ uất ức bộ dáng, liền ánh mắt đều khinh thường phiết hắn. Hắn ba kêu như vậy cái phế vật tới đón cơ, rõ ràng nói cho hắn xảy ra chuyện nhi hắn phi thường không hài lòng. Hắn bực bội mà ném xuống trong tay còn có hơn phân nửa tiệt yên, nhấc chân hung hăng vê diệt, đi trước cục cảnh sát, đem chuyện này là money là Ninh Tuấn Thần lên xe, bắt đầu cẩn thận hiểu biết câu lạc bộ sự tình. Câu lạc bộ xảy ra chuyện thời điểm chính đuổi kịp hắn phải về nước. Kỳ thật hiện tại về nước thời gian chiếu so với hắn chính mình mong muốn đã chậm hơn nửa tháng. Mexico sinh ý vốn dĩ nói hảo hảo, nhưng là bên kia bỗng nhiên nửa đường sát ra cái trình rào kim. Đồng dạng giá cả, nhưng là đối phương tự mang đường hàng không. Lần này hắn bên này đã bị nhốt đánh vào hoàn cảnh xấu. Ninh Tuấn Thần lúc ấy khí đi phế đi tam bài thi đạn, đơn tử tuyệt đối không thể ném. Hắn cắn răng chính mình nhận mệt, rốt cuộc lại dùng nửa tháng đem sinh ý gõ định, nghĩ về nước hảo hảo dọn dẹp một chút kinh gia. Không thành tưởng Kinh Hoàng Hiên lại cho hắn một kinh hỉ, niêm phong hắn câu lạc bộ. Cái này Ninh Tuấn Thần chòm dâu toàn bộ tạc khởi, tức giận thiêu hắn trong mắt che kín tơ máu. Nhưng là ở trong hỏa diễm, từng luồng thị huyết hưng phấn tùy theo từ từ dâng lên. Thực hảo, có loại, càng là như vậy, càng muốn thân thủ hủy hoại hắn. Sở hữu, màu đen xe hơi hạ cầu vượt, theo đường cái một đường nhắm hướng đông chạy. Ninh Tuấn Thần mới vừa một hồi quốc chỗ nào cũng chưa tới kịp đi, trực tiếp ngồi xe một đường đưa tới công an bộ. Câu lạc bộ bắn súng ở hắn danh nghĩa, chứng cứ vô cùng xác thực bị tra ra đại lượng siêu tiêu thương giới. Hắn chỉ nói là chính mình quản lý không tốt, bởi vì xuất ngoại tiến tu, đem sản nghiệp giao cho thủ hạ người xử lý, làm cho thủ hạ phạm nhân sai lầm, tạo thành hôm nay kết quả. Ninh Tuấn Thần ở cục cảnh sát toàn bộ hành trình bình tĩnh, đối với dò hỏi phán định một chút không phản bác, nhận sai thái độ phi thường thành khẩn, thành thành thật thật giao phạt tiền, lại phái người đi bồi không ít người tình. Một đốn sự tình xử lý xuống dưới, Ninh Tuấn Thần mặt ngoài lại vân đạm phong khinh, Trường Tụ Thiện Vũ kỳ thật nội tâm đã khói mù đến sắp muốn nổ mạnh. Câu lạc bộ không có biện pháp lại buôn bán, sở hữu siêu tiêu thương giới toàn bộ tịch thu, còn giao 30 vạn phạt tiền. Ninh Tuấn Thần ngồi ở xe hậu tòa nhắm mắt dưỡng thần, cả người áp suất thấp tràn ngập, huyệt thái dương một đột nhảy, hắn đỉnh mày nhíu chặt. Hôm nay giải quyết xong đầu to, kế tiếp còn có không ít vụn vặt muốn xử lý, đương nhiên dư lại giao cho thủ hạ người đi làm liền có thể. Tưởng tượng đến hắn những cái đó bị tịch thu bảo bối, Ninh Tuấn Thần liền nghẹn khuất muốn giết người. Ninh thiếu, Lý Phi kia, Ninh Tuấn Thần bực bội mở miệng, Lý Phi làm sao vậy? Lý Phi hắn tập cảnh, bị đương trường bắt, hiện tại người còn ở bệnh viện nằm đi, nhưng là phỏng chừng muốn hình phạt. Ngài xem xử lý như thế nào? Ninh Tuấn Thần nghiến răng dữ tợn, hừ lạnh ra tiếng, chính là bởi vì cái này phế vật, sự tình mới như vậy lao lực, nếu không phải hắn nổ súng cũng không thể gặp phải nhiều chuyện như vậy nhi. Bởi vì hắn không biết phế đi hắn mấy chiết công phu mới bãi bình. Hiện tại cho hắn một khẩu súng, hắn có thể không chút do dự băng hắn. Phế vật, Ninh Tuấn Thần nghiến răng nghiến lợi, khiến cho hắn lập công chuộc tội đi, thủ hạ nhân tâm chung run lên. Hắn minh bạch, Ninh thiếu ý tứ là làm Lý Phi trên đỉnh câu lạc bộ vi phạm lệnh cấm kinh doanh chuyện này, làm hắn một người toàn khiêng, Lý Phi hoàn toàn bị vứt bỏ. Trong xe duy trì quỷ dị yên tĩnh, Ninh Tuấn Thần không nói lời nào, tài xế cùng thủ hạ cũng sẽ không nói. Xe chậm rãi chạy, bỗng nhiên, Ninh Tuấn Thần mở mắt ra, đối với đang ở lái xe tài xế nói một cái địa chỉ. Tài xế tuân lệnh, giao lộ quay đầu, hướng tới Ninh gia, tương phản phương hướng chạy tới. Nghe Nhất Lâm xách theo chính mình đơn giản thu thập tốt vật phẩm ở trên đường cái du đãng. Nàng hôm nay bị túng thế khai trừ rồi. Nàng hiện tại đều quên không được Kinh Hoàng Hiên lạnh băng biểu tình. Chỉ là hồi tưởng, thân thể liền thình lình đánh rùng mình. Nghe Nhất Lâm siết chặt trong tay ba lô túi. Hiện thực tổng hội nói cho nàng, ngươi cho rằng sỉ nhục nhất ngày hôm qua đã qua đi, nhưng ngày mai khả năng sẽ là càng sỉ nhục một ngày. Kinh Hoàng Hiên thật sâu mà chán ghét nàng. Nghe Nhất Lâm thống khổ bế khẩn đôi mắt, cổ bởi vì dùng sức mà banh khởi gân xanh. Ngày cốc đảo sự tình, Ninh Quang Phủ nói cho nàng chân tướng, mễ mị rắn rết giống nhau gương mặt tươi cười. Cuối cùng, Kinh Hoàng Hiên lạnh băng chán ghét ánh mắt, nhất nhất ở nàng trong đầu hiện lên hồi tưởng. Cuối cùng toàn bộ hóa thành lợi chùy, chiều nàng ngực đâm tới. Kinh gia hủy hoại nàng ra, mễ mị thiếu chút nữa hủy hoại nàng, mà Kinh Hoàng Hiên, cư nhiên chỉ ở một bên khoanh tay đứng nhìn, đương một cái tàn nhẫn đồng lõa. Nàng hận bọn hắn mọi người, nàng muốn mọi người, vì bọn họ làm những chuyện như vậy trả giá đại giới. Cừu hận, lúc này trong lòng nàng, so bất luận cái gì một cái thời khắc đều rõ ràng. Nghe Nhất Lâm bị cừu hận, thứ đỏ hốc mắt, cũng thứ đỏ trái tim môn sơ, nàng chậm rãi trở lại chính mình chỗ ở. Chậm rãi bò lên trên 5 tầng, bỗng nhiên nàng tầm mắt trong phạm vi xuất hiện một đôi chân dài. Nghe Nhất Lâm trong lòng cả kinh, theo chân dài chủ nhân nhìn qua, Ninh Tuấn Thần kia trương khắc vào nàng đáy lòng khuôn mặt, không hề phòng bị mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Thân ái, ngươi trụ địa phương như vậy, tiểu, ta sẽ đau lòng, hết chương.